Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 147, không cút, vậy liền để mạng ở đây đi. Góc truyện audio.com, Man Như Thần Hoàng xung phong đi dò xét thâm cốc, cái này quyết đoán đúng thật là không nhỏ, dù sao bọn hắn ở đây đều đã chết qua một lần. Vất vả lần nữa sống lại, cho nên càng thêm quý trong chính mình mạng sống, cái này Man Như Thần Hoàng tự tin như vậy, cũng là có vốn liếng của nó. Bởi vì nó biết, nhìn toàn bộ yêu hoàng có mặt tại đây, nó chính là thuộc về top đầu cường giả. Phải biết, cái này Man Như Thần Hoàng lúc còn sống, đã là yêu hoàng tam trọng thiên đỉnh phong. Nếu như không phải khô kiệt thọ nguyên, nó đều có cơ hội thành đế. Man Như Thần Hoàng, là thuộc về ngưu tộc một chi xích dạ thủy ngưu, cũng được xem như là đỉnh cấp thần thú, lực lượng cực kỳ cường đại. Coi như cùng cấp long tộc long hoàng cùng nó so đấu lực lượng cũng sẽ bị nó vật ngã. Mà lại, hôm nay ở chỗ này, long, phụng các loại kia siêu cấp thần thú không tới. Man Như Thần Hoàng chính là vô địch. Cẩn thận một chút, Man Như Thần Hoàng trên cánh tay nổi lên cuồn cuộn gân bắp. Cánh tay ảo ảo bùng phát thần uy. Sau đó nó đại thủ thò ra, trực tiếp hướng tới sơn cốc, muốn dò xét bên trong một chút. Thế nhưng là, Man Như Thần Hoàng rất nhanh sắc mặt đại biến, cấp tốc thu tay về, chỉ thấy trên cánh tay của hắn vậy mà lộ ra một vết cát. Bên trong đất cát chảy xuống, ánh mắt âm trầm nhìn tới thâm cốc, chỉ thấy từ bên trong thâm cốc đi ra một đám người. Đương nhiên là chư vị yêu hoàng của Thanh Lộc yêu tộc. Vừa rồi tình thế, bắt buộc bọn hắn phải xuất thủ. Bởi vì Man Như Thần Hoàng lực lượng quá mức cường đại dò xét. Một khi để nó cánh tay xâm nhập bên trong thâm cốc. Chỉ tính dư uy cũng có thể đoạt mạng toàn bộ đám Thanh Lộc yêu tộc hậu bối. Bên trong thâm cốc vậy mà có người. Cái này tình huống tất nhiên để cho ở đây tất cả mọi người đều ngạc nhiên bất ngờ. Dù sao bên ngoài thâm cốc ban đầu có nhiều như vậy xác sống. Muốn xâm nhập là cực kỳ khó khăn. Thì ra là chư vị Thanh Lộc, Man Như Thần Hoàng cười lạnh nói ra, ta nhớ được, các ngươi mộ phần cũng không phải ở chỗ này đi. Man Như Thần Hoàng câu hỏi, chính là đặt tới trọng tâm, dù sao Thanh Lộc yêu tộc mộ phần cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng là bọn hắn hôm nay lại xuất hiện bên trong thâm cốc. Vậy tất có bí, lúc này, vị yêu hoàng của Thanh Lộc yêu tộc vẻ mặt bình thản nói ra. Chúng ta hôm nay, chính là chuyển mộ tới nơi này. Nghe đến đây, ai nấy đều bừng tỉnh. Tin đồn Thanh Lộc yêu tộc chuyển mộ đã sớm lan truyền. Thế nhưng là cũng không có nhiều người tin. Dù sao chuyển mộ cái này đều là vấn đề cực lớn. Nhưng là lúc này, Thanh Lộc yêu tộc chư vị yêu hoàng đều có mặt tại đây. Cái này liền chứng tỏ. Lời đồn là thật, ban nãy dị tượng hiển hiện. Nhất định có bảo vật xuất thế, mà lại chư vị Thanh Lộc yêu hoàng lại ở đây sớm. Không khỏi quá trùng hợp đi, lúc này, một cái yêu mị thanh âm vang lên, chỉ thấy từ bên kia đi ra một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nàng xinh đẹp, chính là hút hồn để hình dung, bất kỳ cái gì nam nhân, một khi thấy nàng, liền sẽ bị mê hoặc một dạng, đặc biệt là, sau lưng nàng này vậy mà phe phẩy 9 cái đuôi cáo. Nhìn tới càng thêm mị hoặc, rõ ràng, là thuộc về cửu vĩ hồ ly một chi. Nhìn lên nữ tử này, vị kia yêu hoàng của Thanh Lộc yêu tộc lạnh nhạt nói ra. Ân ly diệu hoàng nói đùa, bọn ta nơi này cũng không có cái gì bảo vật, chỉ là chọn một chút địa lý tốt, đem thân mình chôn xuống mà thôi. Nghe vậy, ân ly diệu hoàng không khỏi bật cười che miệng kiều diễm nói ra. Các ngươi nói đến dễ nghe nha. Ở đây bao nhiêu con mắt, lại có ai có thể nhìn nhầm đâu. Mặc kệ tin hay không tin, vẫn là xin mời chư vị đi về cho. Không nên quên, đây là luật, làm trái cũng không biết, sẽ xảy ra cái gì hậu quả đâu. Vị kia Thanh Lộc yêu tộc cực kỳ bình thản nói ra. Nghe đến luật, cũng là làm cho những cái đến từ yêu tộc khác yêu hoàng đều kiêng dè một chút. Ở thần thú phần, tấn công người khác mộ phần. Chính là tối kỵ, hậu quả rất khó lường, rất ít người có thể chịu được, cho nên, giờ phút này, cũng không có ai dám lỗ mãng. khanh khách, nhưng là, một cái tiếng cười quái dị vang lên. Cái này tiếng cười cực kỳ âm tà, tựa như từ dưới cửu u bóng ma một dạng. Nhìn tới, chỉ thấy đó là một cái mặc áo bào đen người. Hắn toàn thân che kín dưới tấm áo bào đen cũ nát kia. Cũng không có ai biết hắn hình dạng thế nào. Là âm chu tộc yêu hoàng. Có người nhận ra vị này nói ra. Vị này âm chu tộc yêu hoàng tiếng cười khanh khách vang lên. Sau đó nói ra, ở đây cũng không ai cần diễn kịch. Chư vị thanh lộc, các ngươi tốt nhất nên đem ra bảo vật chia đều cho mọi người là tốt nhất. Âm chu tộc yêu hoàng trực tiếp mở miệng muốn chia bảo. Cái này đích thật là đánh trúng tâm người ở đây. Dù sao bọn hắn mục đích đến đây, chính là bảo vật, ngay lập tức, xung quanh chính là nhao nhao lên. Phải, thanh lộc yêu tộc muốn độc chiếm bảo vật, cái này không khỏi quá mức đi, dù sao cũng nên chia ra một chút. Đúng vậy, bảo vật tại thần thú phần đều là của chung, các ngươi cũng không thể độc chiếm, nên là dạng này, bọn hắn mỗi người mở miệng, đều giống như thiên kinh nghĩa địa, đều cho rằng hẳn là hiển nhiên như vậy. Dù sao bọn hắn người đông thế mạnh, chính là muốn dựa vào điểm này đi ép thanh lộc yêu tộc giao ra bảo vật. Nhưng là, vị thanh lộc yêu hoàng kia không khỏi cười lạnh một chút nói ra. Các ngươi nghĩ đến tốt, bảo vật không có, muốn lấy liền chính mình đi vào đi. Lời này nói ra, chính là muốn khiêu chiến một dạng, cái này tựa hồ có chút bá đạo. Kỳ thật, thanh lộc yêu tộc chư vị yêu hoàng tại đây cũng biết. Bọn hắn muốn đoạt đồ, dùng lời nói căn bản không có tác dụng, vì thế mới là trực tiếp khiêu chiến, bị khiêu chiến như vậy, nhưng là ở đây cũng không có ai đi lỗ mãng. Bọn hắn rất muốn đoạt đồ vật, nhưng là không dám đi công, dù sao đây cũng là trái với luật lệ. Cần gì chứ, lúc này, âm chu tộc cái kia yêu hoàng không khỏi cười lạnh nói ra. Theo ta biết, những năm gần đây thanh lộc yêu tộc tình huống rất khó khăn nha. Hắn lời này nói ra, chính là mang theo uy hiếp hàm ý, lập tức để cho người khác hiểu được. Trong lòng đều là cười lạnh, nghe vậy, thanh lộc yêu tộc chư vị yêu hoàng sắc mặt đều trầm xuống. Bởi vì những cái kia thế lực không dám đem bọn hắn cầm xuống. Nhưng là trực tiếp lấy toàn bộ thanh lộc yêu tộc ra uy hiếp. Dù sao thanh lộc yêu tộc hiện tại không có yêu hoàng tọa chấn. Bọn hắn muốn diệt, chính là dễ như trở bàn tay. Ở đây rất nhiều thế lực đều có khả năng này. Bọn hắn vì bảo vật, tuyệt đối có thể làm ra sự tình. Thanh lộc yêu tộc chư vị yêu hoàng cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng là tại dưới chủng tộc tồn vong, bọn hắn cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Thế nào? Chư vị thanh lộc, có hay không nên suy nghĩ một chút, đem bảo vật ra cho mọi người cùng xem đâu. Âm chu tộc yêu hoàng cười lạnh nói ra. Lúc này, thanh lộc yêu tộc mấy vị yêu hoàng chính là còn chưa biết nên như thế nào làm. Bỗng nhiên vị kia lớn tuổi nhất yêu hoàng nét mặt giãn ra. Nhìn về hướng bên ngoài, ở đâu tới nhiều như vậy sâu kiến, làm ồn ào, là muốn chết sao, một cái hời hợt thanh âm vang lên. Tràn đầy uể hoài, cái này thanh âm mặc dù bình thường, nhưng là rơi đến tai những người ở đây đều cực kỳ chói tai. Nhìn một chút, ở đây mỗi cái thế lực, đều tại yêu giới có được không ít uy danh, chưa kể ở đây tụ tập chỉ ít hơn ngàn vị yêu hoàng. Mà yêu hoàng, lại có kẻ nào yếu sao? Thế nhưng là một câu nói, đem bọn hắn trở thành sâu kiến, đây rõ ràng là sỉ nhục. Lập tức ánh mắt bọn hắn tập trung lại, chỉ thấy tại bên trên vách ngăn, tại một chỗ nhô ra vách đá, không biết từ bao giờ xuất hiện mấy người, đó là bốn người cùng một con bệnh cầu, chính là mấy người Doanh Thiên. Nhìn trước mắt cái này đám đông, Doanh Thiên trong lòng đã là không vui, dù sao nơi này là chỗ tiểu côn an nghỉ, bây giờ có người tới quấy rầy, đó chính là tội chết. Nhìn thấy Doanh Thiên, bọn hắn đều là ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, Doanh Thiên chính là nhân tộc, về phần tu vi, mặc dù không rõ, nhưng là có thể tại nội khu đi lại, chỉ ít đều có thần hoàng thực lực, nhưng là một cái nhân loại thần hoàng xuất hiện tại thần thú phần. Chính là quái lạ mười phần, dù sao nếu là yêu tộc yêu hoàng, thì đó chính là điều bình thường. Nhưng một cái nhân tộc, lại lộ ra 10 phần kỳ quái. Nhân tộc kia, ngươi là ai? Vì sao tới đây? Man Nhiêu thần hoàng giọng nói hùng hậu hỏi tới. Mang theo cuồn cuộn sóng xung kích áp tới. Nhưng là mặc kệ hắn sóng xung kích mạnh đến đâu. Doanh Thiên vẫn là bình thản vô cùng. Tựa như không có nhận cái gì trùng kích. Bao gồm cả phía sau hắn mấy người. Nói đến, Lộc Thanh Nhan sau khi tiếp nhận truyền thừa. Tâm cảnh đã biến hóa rất nhiều. Đối mặt hơn ngàn vị yêu hoàng ở đây vẫn là bình tĩnh vô cùng. Nhưng là hai người chân vũ cùng ảnh phong lại khác. Bọn hắn bất quá là thuộc về thông thần cảnh phàm nhân. Liền thần cũng chưa phải. Nhưng là nét mặt kiên nghị chưa từng có sợ hãi. Vô cùng bình tĩnh, cái này có thể nói. Bọn hắn tâm cảnh, chính là xa xa vượt qua người thường. Doanh Thiên cũng là nhìn trúng điểm này. Cho nên mới thu lấy bọn hắn. Nhìn thấy Doanh Thiên không chút nào nao núng. Man Nhiêu thần hoàng âm thầm giật mình suy đoán. Trước mặt nhân tộc này, chỉ ít cùng ta có được thực lực. Hắn cái này đánh giá, đã là khiêm tốn. Chỉ là hắn không có nói ra mà thôi. Nhưng là, cái này nhân tộc, lại mạnh cỡ nào, đối diện như thế này hơn ngàn vị yêu hoàng trận thế. Chỉ sợ cũng phải quay đầu mà bỏ chạy. Ta là ai, các ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết. Doanh Thiên mặt lạnh nhạt không biểu tình nói ra. Chỉ cần biết, nơi này không phải các ngươi đám A Miêu A Cẩu nên tới. Nhanh nhanh một chút cút đi, chớ làm ta nóng mắt. Doanh Thiên lời này, đã đầy đủ nhân từ, hắn tôn trọng sinh mệnh, cho nên mặc dù bọn hắn mắc phải trọng tội, vẫn là mở ra con đường cho bọn hắn thoát đi, nhưng là, đến tai những cái kia yêu tộc thế lực, nào có như vậy nhân từ, đây rõ ràng là trần trụi nhục nhã bọn hắn yêu tộc. Đây là coi thường bọn hắn yêu tộc, ở đây mỗi một cái, đều được xưng là thần thú, nhưng là rơi đến trên miệng Doanh Thiên. Lại biến thành sâu kiến, cùng A Miêu A Cẩu một dạng, đừng đừng, thả cái gì thả, nhiều như vậy thức ăn, thả đi chính là quá lãng phí. Lúc này, ở bên cạnh Doanh Thiên, tiểu cẩu con mắt sáng rực, dãi rớt chảy ròng ròng, tất nhiên nó nhìn tới, chính là đám người còn sống ở trên thần hạm kia, về phần những cái này yêu hoàng, đều là người chết, thân thể bùn đất, căn bản ăn không được. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là thần quân, hay là thần đế, cũng muốn để cho bọn ta cút, không khỏi quá để ý chính mình đi. Âm Chu tộc cái kia yêu hoàng âm trầm nói ra, đúng vậy, một cái nhân loại hạ đẳng, dám sỉ nhục chúng ta yêu tộc, chính là muốn chết. Hiển nhiên Doanh Thiên lời nói, chính là đem bọn hắn toàn bộ đều chọc giận. Thanh Lộc tộc, các ngươi cùng nhân loại này cấu kết, là muốn phản bội yêu tộc sao? Lập tức, Man Nhiêu thần hoàng dõng dạc nói ra, đem cái này phản bội yêu tộc mũ chụp lên đầu Thanh Lộc yêu tộc. Chỉ là, yêu hoàng của Thanh Lộc yêu tộc còn chưa biết nên nói cái gì. Liền đã bị Doanh Thiên cắt ngang, bớt nói nhảm, cơ hội đã cho, Doanh Thiên lạnh nhạt nói. Không cút, vậy liền để mạng ở đây đi. Hắn câu nói này, đã là quyết định những cái kia yêu tộc vận mệnh. Chỉ là không có mấy người có thể rõ ràng mà thôi. Khẩu khí thật lớn, xem ra, ngươi là muốn chết nhanh một chút. Man Nhiêu thần hoàng âm trầm nói ra. Doanh Thiên cũng không có để ý Man Nhiêu thần hoàng lời nói. Hắn quay sang nói với tiểu cẩu. Đói, liền ăn cho no đi. Nghe vậy, tiểu cẩu con mắt sáng rực vui mừng nói ra. Thật có thể ăn, có thể, Doanh Thiên gật đầu nói ra. Bất quá, đã ăn, liền ăn cho sạch sẽ, không được để bừa bộn. Ta hiểu được, tiểu cẩu hưng phấn đáp. Cách chương.